Âm Dương Miện, chương 517, tổ hợp Cúc Hoa Chư và Mập Mạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phất Thủy hỏi, Cơ Động, theo đệ chúng ta phải đối phó với bọn họ như thế nào? Nghĩ ngợi một chút, Cơ Động nói, chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ, khi chúng ta đối mặt với sự oanh kích của vạn lôi kiếp ngục giới, chính Cúc Hoa Chư đã khởi động một quang cháo để tạm thời ngăn cản uy lực của vạn lôi kiếp ngục giới. Từ đó có thể thấy được lực phòng ngự của Cúc Hoa Chư cường đại như thế nào, tuyệt đối không thể dùng thủ đoạn công kích từ xa để đả thương nó được, cơ hội duy nhất của chúng ta chính là cận chiến. Hơn nữa, chúng ta chỉ có thể công kích Chu Tiểu Tiểu mà thôi. Mặc dù Cúc Hoa Chư rất mạnh nhưng bản thân nó lại không có bất kỳ thủ đoạn công kích nào, chính vì thế nó nhất định sẽ toàn lực phụ trợ và tăng phúc cho Chu Tiểu Tiểu. Vậy nên chúng ta chỉ có thể đánh cận chiến với Mập Mạp, xử xong Mập Mạp thì Cúc Hoa Chư chỉ có nước trở thành heo quay thôi. Dĩ nhiên, với sự trợ giúp của Cúc Hoa Chư, chúng ta gần như không thể đánh bại được Mập Mạp. Bất quá ta hy vọng mọi người hãy sử dụng toàn lực, bởi lẽ chỉ khi chân chính đối mặt với áp lực lớn như thế này, chúng ta mới có thể nhanh chóng tiến bộ được. Tất cả bọn họ đều không nhận thấy rằng đây là một nhiệm vụ bất khả thi, trong mắt bọn họ giờ đã rực cháy ngọn lửa cuồng nhiệt, thánh thú thì sao chứ, cũng đâu phải vô địch đâu, cũng phải có cực hạn chứ. Nếu như 10 người Cơ Động đang thương lượng cách quay heo thì bên phía Mập Mạp cùng Cúc Hoa Chư cũng đang say sưa bàn bạc, nhưng nhìn vào bộ dáng của bọn hắn, có thể thấy được một người một heo này xứng đáng được bình chọn là cặp đôi hèn mọn của năm. Cơ Động tiểu tử, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Dáng vẻ hiên ngang đã trở lại với Mập Mạp kèm theo vẻ mặt đắc ý của hắn, lại thêm Cúc Hoa Chư đứng vững vàng trên bả vai đầy đặn đang dương dương tự đắc nhìn về phía bọn Cơ Động. Không những thế, trong đôi mắt nhỏ còn toát ra vài phần khinh miệt. Với thực lực của bọn hắn, thật sự đám người Cơ Động còn không đáng để vào mắt. Đến đây đi, 10 người bọn họ chủ đạo là Cơ Động và Phất Thụy hướng tới hai người Chu Tiểu Tiểu mà tiến tới, trong mắt lộ ra sự dao động mãnh liệt của ma lực. Giàn trận ngũ hành âm dương giới, cùng với mệnh lệnh của Cơ Động, quang minh thiên can thánh đồ trong nháy mắt phân tán ra. Lôi đế Phất Thụy lùi về tận sau cùng, 9 người còn lại với sự lãnh đạo của Cơ Động dàn thành hình cánh cung bao vây lấy Chu Tiểu Tiểu cùng Cúc Hoa Chư, đồng thời cả 9 người cùng phóng thích ra cực hạn ma lực của bản thân. 9 người theo thứ tự từ trái sang phải là Thiên Can Giáp Mộc Thánh Đồ Diêu Khiêm Thư, Thiên Can Ất Mộc Thánh Đồ Trần Tư Tuyền, Thiên Can Song Hỏa Thánh Đồ Cơ Động, Thiên Can Mậu Thổ Thánh Đồ Lang Thiên Ý, Thiên Can Kỷ Thổ Thánh Đồ Miểu Miểu, Thiên Can Canh Kim Thánh Đồ Đỗ Hinh Nhi, Thiên Can Tân Kim Thánh Đồ A Kim, Thiên Can Nhâm Thủy Thánh Đồ Đỗ Minh và cuối cùng là Thiên Can Quý Thủy Thánh Đồ Lam Bảo Nhi. Ánh sáng ngọc của cực hạn ma lực đồng thời từ trong cơ thể 9 người phóng ra, cũng trong lúc đó, ngưng tụ pháp trận trong ngũ hành pháp trận cũng đồng thời hình thành sau lưng 9 người. Âm Dương Miện xuất hiện khiến cho ma lực trong không trung dao động mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy Cơ Động làm chủ, ma lực của bọn họ đang vờn xung quanh thân thể tạo thành một tầng quang vụ từ từ bay vọt lên cao, trong giây lát ngưng kết trong không trung, tạo thành một tầng quang mang huyễn lệ bao phủ trong một phạm vi không tính là quá lớn, nhưng cũng đủ để khống chế được Chu Tiểu Tiểu cùng Cúc Hoa Chư. Đây chính là ngũ hành âm dương giới do 9 đại thánh đồ liên thủ tạo nên. Ban đầu, khi ngũ hành âm dương giới lần đầu tiên xuất hiện tại Thánh Tà Đảo, nó đã từng mang đến hiệu quả hết sức to lớn. Mặc dù cực hạn song hỏa là do thực nhật Phượng Hoàng thay thế, nhưng uy lực thể hiện ra lúc đó đã làm cho đầu ma thú biến dị cấp 9 lôi hỏa song hệ đến cả cơ hội dãy rùa cũng không có. Ngũ hành âm dương giới cũng không đơn giản là kết giới như nhóm ma sư bình thường của Hắc Ám ngũ hành đại lục đã từng thi triển lúc trước. Ngũ hành âm dương giới chân chính phải do 10 người sở hữu cực hạn ma lực liên thủ thi triển mới có thể xuất hiện. 10 gã chí tôn cường giả cũng có thể tạo ra ngũ hành âm dương giới như vậy, nhưng chắc chắn kết giới do bọn họ thi triển so với Thiên Can Thánh Đồ sẽ có sự khác biệt. Thiên Can Thánh Đồ là tùy thời điểm mà sinh ra, cực hạn ma lực của bọn họ chính là cực hạn thuần khiết nhất, đến cả cực hạn ma lực của chí tôn cường giả nếu so sánh cũng phải kém hơn về mức độ thuần khiết. Vì vậy ngũ hành âm dương giới do nhóm Cơ Động thi triển có thể nói là một kết giới có mức độ thuần túy bậc nhất. Xét riêng mức độ thuần túy, duy nhất Hắc Ám Thánh Đồ thi triển mới có tư cách để so sánh. Ngày trước lũ Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ ăn hại đã bị diệt dưới vạn lôi kiếp ngục giới cũng từng thi triển qua một lần, nhưng khi đó tu vi của bọn họ còn lâu mới có thể so sánh với 9 người Cơ Động bây giờ. Lúc này, trong 9 người Cơ Động, ngoại trừ hai huynh muội Đỗ Minh, Đỗ Hinh Nhi thực lực còn tương đối kém thì Lam Bảo Nhi đã đạt 66 cấp, những người còn lại đều đã đạt thất quan. Cơ Động mặc dù kiêm cả hai vị trí nhưng tu vi của hắn đủ để cho hắn chống đỡ cả hai hệ. Ngũ hành âm dương giới trước mặt Chu Tiểu Tiểu cùng Cúc Hoa chưa lúc này không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần so với khi xuất hiện lần đầu tiên trên Thánh Tà Đào. Quang mang nhàn nhạt lóe lên, trên mặt Cơ Động toát ra thần thái hết sức lạnh lùng, hai tay hắn khép lại trước ngực, hào quang trong mắt sau mỗi một lần biến hóa dường như đều khiến không khí đọng lại thêm mấy phần. Mặc dù hắn vừa nói đối diện với tổ đội mạnh mẽ của Chu Tiểu Tiểu cùng Cúc Hoa Chư cơ hội thắng gần như bằng không, nhưng hắn cũng không chùn bước. Không thể thắng không có nghĩa là hắn không muốn giành chiến thắng. Ngược lại, áp lực từ nội tâm khi phải đối diện cùng tổ hợp Chu Tiểu Tiểu và Cúc Hoa Chư đã chuyển thành động lực để bọn họ toàn lực bộc phát ra. Sự xuất hiện đột ngột của ngũ hành âm dương giới nhất thời gây ra hiệu quả áp chế mạnh mẽ lên người Chu Tiểu Tiểu và Cúc Hoa Chư. Cúc Hoa Chư còn đỡ chứ, sắc mặt Chu Tiểu Tiểu đã tái mét. Dưới sự áp chế của ngũ hành âm dương giới, hắn rõ ràng cảm nhận được mỗi động tác giơ chân nhấc tay của mình đều vô cùng khó khăn, mà lực vận chuyển trong cơ thể cũng giảm còn một nửa, giác quan trở nên trì trệ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực áp bách cường đại này dường như muốn ép cơ thể mập mạp của hắn tới mức hoàn toàn tan vỡ, cho dù phải đối mặt với ma vực của những chí tôn cường giả khác, hắn cũng chưa bao giờ sinh ra cảm giác khổ sở như thế, đến bây giờ mập mạp mới nhận ra thực lực hung hãn của những thanh niên trước mặt khi liên thủ lại với nhau. Sự kinh ngạc trong lòng Cúc Hoa chưa tuyệt đối không kém mập mạp, mặc dù nó mới trở về nhưng với ánh mắt thánh cấp của mình, nó có thể dễ dàng nhận ra những thiên can thánh đồ này mới được tạm thời tạo thành, vẫn chưa hoàn toàn ăn ý với nhau. Trong khi đó, ngũ hành âm dương giới tuy đơn giản, nhưng muốn thi triển được nhất định cần phải có sự điều phối của một gã thiên can thánh đồ có tu vi hoàn mỹ, mới có thể tạo ra hiệu quả lớn nhất được. Cúc Hoa chưa hoàn toàn không thể hiểu căn bản bọn Cơ Động không có được người điều phối cần thiết này, làm thế nào bọn họ có thể gây ra hiệu quả mạnh nhất như vậy. Khẽ chớp đôi mắt nhỏ, ánh mắt Cúc Hoa chưa khi nhìn Cơ Động đã thêm vài phần trịnh trọng, xem ra cuộc tỉ thí này so với tưởng tượng của mình sẽ khó khăn hơn một chút đây. Dĩ nhiên Cúc Hoa chưa biết được linh hồn lực cường đại của Cơ Động chính là cầu nối hữu hiệu nhất đưa linh hồn của 10 người bọn họ liên kết lại với nhau, đem những gì dò xét được bằng linh hồn lực của hắn hiện rõ ràng trong đầu mỗi người, đồng thời thống nhất những mệnh lệnh. Mặc dù bọn họ chưa từng luyện tập qua ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, nhưng để trở thành thiên can thánh đồ, mỗi người bọn họ đều là thiên tài trong những thiên tài, trải qua sự điều chỉnh thống nhất của Cơ Động, thực lực của bọn họ đã được phát huy ở trình độ lớn nhất. Chính vì lý do đó mà ngũ hành âm dương giới mới được bọn họ thi triển hoàn mỹ như thế. Chẳng phải là ngũ hành âm dương giới thôi sao? Các ngươi nghĩ như vậy là có thể gây khó dễ cho bổn thánh chưa à? Vừa kiêu ngạo nói, đôi mắt nhỏ của Cúc Hoa chưa cũng đồng thời trở nên trong suốt giống như phỉ thúy, lấy cơ thể của nó cùng Chu Tiểu Tiểu làm trung tâm, một tầng quang mang trong nháy mắt khuếch tán ra. Quang mang vặn vẹo này vừa xuất hiện, Chu Tiểu Tiểu liền cảm nhận được toàn thân nhẹ bỗng, áp lực kinh khủng lên thân thể mình lúc trước lập tức không cánh mà bay. Hơn nữa, một phần quang mang vặn vẹo này còn trực tiếp đánh lên ngũ hành âm dương giới của nhóm người Cơ Động. Cho dù Cúc Hoa Chư không có năng lực chiến đấu nhưng không có nghĩa là nó yếu ớt. Ngược lại, trong ngũ đại thánh thú, với tư cách là thánh thú duy nhất lấy năng lực phụ trợ làm chủ đạo, ngoại trừ không có kỹ năng công kích ra tất cả các phương diện khác thì nó là mạnh nhất. Quang mang vặn vẹo kia không phải là công kích thực thể mà là tinh thần trùng kích cấp bậc thánh thú. Để có thể khiến tinh thần lực khi xuất hiện bên ngoài cơ thể làm không khí vặn vẹo gần như thực chất tồn tại, tinh thần lực của Cúc Hoa Chư phải mạnh mẽ như thế nào đây? Ban đầu trên Thánh Tà Đảo, nó chưa bao giờ phát huy ra thực lực chân chính của mình, sau lại phải đối mặt với vạn lôi kiếp mục giới quá cuồng bạo mà không thể làm gì, nhưng dù sao nó cũng là thánh thú chân chính, cho dù đồ đằng thần thú đối diện với nó cũng phải cúi đầu gọi một tiếng. Đại ca, đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, thấy Cúc Hoa chưa muốn dùng tinh thần lực mạnh mẽ của nó cứng rắn phá vỡ ngũ hành âm dương giới, ánh mắt Cơ Động nhất thời biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng Cúc Hoa chưa muốn lợi dụng uy thế tuyệt đối của mình để công phá kết giới của bọn họ. Phải biết rằng, muốn thuần túy dùng tinh thần lực trùng kích kết giới do ma lực cùng tinh thần lực dung hợp thành thì bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn, hơn nữa nhất định phải chịu tổn thất. Cúc Hoa chưa hiển nhiên cho là tinh thần lực của nó vượt xa mọi người rất nhiều, căn bản là lấy lực phá xảo. Quả thật linh hồn lực của Cơ Động đã tăng lên đến thánh cấp, nhưng cùng là thánh cấp cũng sẽ có nhiều cấp bậc, cũng giống như là sơ cấp siêu tất sát kỹ hoàn toàn không giống với đỉnh cấp siêu tất sát kỹ vậy. Linh hồn lực của Cúc Hoa chưa trong ngũ đại thánh thú chính là mạnh nhất, đã sớm đạt tới thánh cấp đỉnh phong, trong khi Cơ Động chỉ mới vừa bước chân vào cảnh giới thánh cấp mà thôi, so sánh với Chu Mập cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như chính diện đối kháng một chọi một mà nói, trước tinh thần lực trùng kích của Cúc Hoa Chư, Cơ Động hoàn toàn không có một tia cơ hội nào cả. Chỉ cần Cúc Hoa Chư muốn thì trong nháy mắt có thể hủy diệt linh hồn của hắn. Dĩ nhiên đây là trong trường hợp không dùng hợp ma lực. Trường hợp này không phải vậy, bằng linh hồn lực của mình, cơ động đã hòa làm một thể với đồng đội, lại thêm ngũ hành âm dương giới chống đỡ, tinh thần lực của hắn được tăng phúc trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Huống chi hắn lại không phải chiến đấu một mình. Thấy quang mang vặn vẹo hướng tới, tay phải cơ động ngay lập tức được một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy, linh hồn dung hợp hoàn mỹ được hình thành trong nháy mắt. Một đạo quang mang vặn vẹo tương tự từ bên phía cơ động phiêu nhiên xuất hiện, chính diện đón nhận công kích của Cúc Hoa Chư, điều khác biệt duy nhất là quang mang vặn vẹo bên này đủ cả 10 màu. Oanh, một tràng âm thanh bạo chấn kịch liệt phát ra trong không khí. 9 người bên phía cơ động đồng thời lùi ra sau một bước, ngũ hành âm dương giới dao động mãnh liệt dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Cúc Hoa Chư còn thê thảm hơn nhiều, nó bị tinh thần trùng kích trực tiếp đánh bay khỏi vai của Mập Mạp, cũng may Mập Mạp nhanh tay lẹ mắt túm nó lại, mới tránh cho nó không trực tiếp bị rơi xuống đất. Mặc dù như thế nhưng Cúc Hoa Chư cũng không tránh khỏi một trận hoa mắt chóng mặt. Các ngươi thua, cơ động khẽ mỉm cười nhìn Cúc Hoa Chư và Chu Tiểu Tiểu, cho dù hắn có trầm ổn hơn nữa thì lúc này cũng không thể không đắc ý thua cái rắm, chẳng qua là bổn thánh chư khinh thường mà thôi. Cúc Hoa Chư tức giận nói, ánh mắt vốn có chút tán loạn lúc trước trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã khôi phục lại bình thường. Cơ động lạnh nhạt nói, ở trên chiến trường ngươi cũng nói với địch nhân như vậy sao? Có ai bắt ngươi coi thường kẻ địch không? Mới vừa rồi ngươi bị tinh thần của chúng ta trùng kích, tạm thời không thể trợ giúp cho Mập Mạp. 10 người chúng ta hợp lực trong mấy giây ngắn ngủi đó nhất định có thể khiến cho Mập Mạp bị thương nặng. Lúc đó chỉ còn lại ngươi, thánh thú không có lực công kích, chúng ta muốn chế biến ngươi thành heo 7 món cũng chẳng có gì là khó khăn. Sắc mặt Cúc Hoa Chư nhất thời trở nên khó coi. Không đúng, cứ coi là bổn thánh chư khinh thường đi, cho dù thế các ngươi cũng không có bất cứ cơ hội nào cả. Các ngươi đừng quên bổn thánh chư có thuộc tính gì. Ta chính là mộc hệ thánh thú đó, am hiểu nhất đời ta chính là trị liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Mập Mạp không thể so sánh cùng bổn thánh chư, nhưng dù sao hắn cũng đã lĩnh ngộ được mấy phần ảo diệu của hỗn độn. Trong mấy giây ngắn ngủi vừa rồi, chắc chắn các ngươi không thể đánh chết được hắn. Chỉ cần hắn còn một hơi thở, bổn thánh chư phất tay một cái là có thể đem hắn khôi phục lại bình thường. Cuối cùng người thua vẫn là các ngươi thôi. Cơ động có chút sửng sốt, hắn không thể không thừa nhận lời nói của Cúc Hoa Chư cũng có mấy phần đạo lý. Với năng lực trị liệu cùng phòng ngự của nó, nếu như bên mình không thể đánh chết Chu Tiểu Tiểu ngay lập tức, lúc đó Cúc Hoa Chư sẽ toàn lực phụ trợ cho Chu Tiểu Tiểu. Lực phòng ngự của nó nhất định có thể kiên trì cho đến khi Chu Tiểu Tiểu bình phục hoàn toàn. Nếu như vậy thì thắng bại thế nào còn chưa thể nói trước. Trong khi cơ động còn đang suy tư, Cúc Hoa Chư không nhịn được đã lên tiếng. Cơ động, tinh thần lực của ngươi trở nên mạnh mẽ như vậy từ khi nào thế? Ta nhớ mặc dù tinh thần lực của ngươi không tệ nhưng cũng còn xa mới có thể đạt đến trình độ này. Tinh thần trùng kích kia của ngươi mặc dù so với năng lượng linh hồn của bổn thánh chư vẫn còn chút chênh lệch nhưng cũng không kém mấy. Xem ra đúng là bổn thánh chư đã xem thường các ngươi rồi. Cơ động cười nhạt, vậy làm lại lần nữa đi. Lần này ngươi đừng có khinh địch nữa đó nhé. Nếu như là đối mặt với địch nhân, lúc này hắn đã sớm dẫn dắt mọi người sử dụng công kích mạnh mẽ như lôi đình vạn quân rồi, nhưng lúc này lại đang là tỉ thí, chỉ dưới áp bách cường đại nhất từ phía Cúc Hoa Chư cùng Chu Tiểu Tiểu mới có thể kích thích toàn bộ tiềm lực của bọn hắn. Cách chương.